Chương 281, Y Lòi Hòa Sạc Khu. Chương 281, Y Lòi Hòa Sạc Khu trải qua vô số giết lưu dấu dò kỳ, đương nhiên sẽ không bị còn con này mấy vết thương liền làm cho mắng nhiếc, coi như là thân thể bị đánh nát, đầu bị chặt rơi, loại đau khổ này hắn đều có thể cười chịu được, những thứ này chảy máu vết thương nhỏ, ngoại trừ không còn cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ bên ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn hiện tại coi là một vị lớn ma thuật sư, bất quá hắn thì không dám lấy như thế một vị ám sát thủ đoạn kinh người sát nhân quỷ diện đi vào ngâm sướng, coi như là một cái tiểu tiết ma thuật, chỉ sợ cũng phải tại chính mình vừa mới mở miệng lúc đã bị đối phương cắt đứt hầu. Chợt hiện vỏ. Bốn thập lấy phương thức quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ, để hơn 10 đem phi đao thất bại, dài ưu dọ kỳ đột nhiên xuất hiện tại sát nhân quỷ lưng về sau, tiểu đao lấy hoàn mỹ thủ pháp cắt lấy ở thời khắc mấu chốt. Sát nhân quỷ thân thể lắc một cái, sau lưng của nàng bị quẹt làm bị thương một đường thật dài chỗ rách, huyết nhục tung bay, thật sâu vết chảy phá hủy thiếu nữ phần lưng da thịt, khiến người ta nhìn có chút ác tâm, thế nhưng loại vết thương này ngược lại là tiểu thương. Đáng tiếc, thực sự là cường đại trực cảm, bằng không một đao này là có thể chặt đứt cuộc sống của ngươi thần kinh, để cho ngươi tái khởi không thể hơi có chút tiếc nuối. Trước mặt sát nhân quỷ cũng lấy phương thức giống nhau xuất hiện tại dấu dò kỳ phía sau. Hòa hợp vũ khí càng ngày càng rộng, Dài U Dọ Kỳ phảng phất đột nhiên đối mặt bốn phương tám hướng vô số bóng người công kích vậy, cảm giác này giống như là thế kỷ 19 London, trong sương mù mổ bụng tay giết lưu tiếp tục đạp quỷ dị tiến độ. Tránh ra phần lớn công kích, bất quá trên người vẫn bị mở mấy đạo sâu đậm vết thương. Thật đúng cái thiên tài, học tập tốc độ quá nhanh, nhìn kia giống như dạ thú màu đỏ bạo ngược chi đồng, Dài U Dọ Kỳ ca ngợi lấy nàng. Sát nhân quỷ vẫn là không nói được lời nào, so với dấu dò kỳ chuyên nghiệp trình độ cao hơn nhiều. Sờ sờ trên người mình huyết dịch, dính đầy tiên hồng ngón tay đưa đến trong miệng của mình, dấu dò kỳ có chút hưng phấn có chút mê luyến nói thực sự là đã lâu không có trải qua máu tươi chảy như dòng nước cu ai cảm vết thương trên người không cầm được giữ lại huyết, dấu dò kỳ chỉ là thoáng chỗ sửa lại một chút sẽ không đang còn nó, loại này chảy xuôi huyết dịch điên cuồng. Thực sự là hoài niệm a sát nhân quỷ rốt cuộc biết người trước mặt không dễ trọng, của nàng bản năng nói cho nàng biết. Phải dùng chính mình lực lượng chân chính. Mà tiếp theo một cái trước mắt, sát nhân quỷ liền tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì kinh hô thành tiếng cũng là nệ rộ, trước động tác của hai người tuy là rất nhanh, hoàn toàn vượt qua thân thể của nhân loại cực hạn, thế nhưng nệ rộ chính là anh linh, của nàng động thái thị lực đuổi kịp này động tác cũng không chắc trở, thế nhưng lúc này đây... Nàng là sự thật nhìn không ra, cái kia sát nhân quỷ là như thế nào di động nàng nhất định chính là đột phá không gian gông cùm xiềng xiếc, trong phút chốc xuất hiện tại bên kia thời khắc mấu chốt, dài u dò kỳ bên hông tháng lúc tính. Toán đi giật mình, để hắn ở khẩn yếu quan đầu thu một cái ngực, không có bị sát nhân quỷ tiểu đao đâm vào trái tim. Sát nhân quỷ lần đầu tiên ngần ra, phảng phất ở vô cùng kinh ngạc chính mình chăm thử mất linh năng lực, tại sao phải mất đi hiệu lực. Đã sắp muốn đạt đến thời gian ngừng lại hiệu quả, không phải mình lĩnh ngộ ma pháp, mà là ngươi từ sinh ra tới nay liền có siêu phàm năng lực, lấy nhân loại thân khi sinh ra lúc liền nắm giữ thời gian thần bí, cái này vô cùng trong vũ trụ, cùng ngươi giống nhau người sợ rằng đều có thể dùng ngón tay đếm ra ngươi thực sự là, thật đẹp hay nhưng đu nở dê vở ơ y a thiếu nữ, ở thời gian trước mặt, ta mới là chu a tể dâu dò kỳ vui sướng tùy ý cười lớn, một cước nhét ở sát nhân quỷ bụng, đau đớn. Kịch liệt để cho nàng không người xuống, bối cung dường như một con tôm thước, mà cùng lúc đó, dài ưu dọ kỳ bên hông tháng lúc tính toán bắt đầu thi triển đệ nhất ma pháp tuy là và tập thân cái loại này tùy ý vô địch đùa bỡn thời gian không thể so sánh, thế nhưng dựa vào ma pháp lễ trang bị dài ưu dọ kỳ cũng có thể làm được thời gian đình chỉ trước mặt sát nhân quỷ chỉ là lợi dụng thời gian không cân bằng, lực lượng của nàng còn không đạt được thời gian tĩnh chỉ tình trạng đùa bỡn thời gian. Siêu việt không gian. Dài ưu dọ kỳ khoai y dùng trong tay sắc bén dao găm cắt rời của nàng ra thịt, mặc kệ đối phương như thế nào phản kháng, mặc kệ nhưng ra bao nhiêu đem phi đao, mặc kệ động tác như thế nào quỷ dị không hiểu, sát nhân quỷ chỉ có thể bị động chịu đòn. Ở thời gian lực lượng hạ, nàng trong nháy mắt, đã bị tua nhỏ máu me đầm địa, cả người ra thịt đều lại không hoàn hảo chỗ. Sát nhân quỷ chỉ đúng cái nhân loại, thân thể của hắn đang chảy máu quá nhiều sau, ý thức rốt cuộc xuất hiện ngẩn ngơ. Mà bạo ngược tâm tình cũng dần dần tiêu thất, huyết hồng đồng tử từ biến thành giống biển cả băng lam, đến từ loài người bản có thể làm cho nàng mặt hiện lên sợ hãi, lực lượng của đối phương cũng giống như mình, nhưng là lại vượt ra khỏi chính mình tối thiểu một cái tầng thứ. Năm xưa tung hoành vô địch, chưa bao giờ thất bại thủ đoạn, ở người trước mặt, giống như là con nít món đồ chơi vậy được cười, chính mình dựa vào năng lực hoàn toàn vô hiệu, điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Không bao lâu, khí lực của nàng liền dần dần biến mất. Hô hô thở phi phò, tiên huyết hầu như nhiễm đỏ cả người, sát nhân quỷ trong mắt xuất hiện mê man, trong đó không có bất kỳ đối với sinh truy cầu, thân thể hư nhược đứng không vững nữa, té quỵ dưới đất, có thể hôm nay, chính là mình bị săn giết thời gian đi. Nàng cũng không sợ tử vong, thế nhưng luôn cảm thấy, cuộc đời của mình, thiếu đi một chút gì. Ha như thế một hồi vận động, liền hơi mệt chút đây. Cùng sát nhân quỷ giống nhau, dài ưu dọ kỷ trên người cũng đầy đúng tiên huyết, bất quá so với trước mắt mất máu quá nhiều muốn đã hôn mê thiếu nữ tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới Khanh còn có loại này năng lực. Nghệ dồ có chút phức tạp nhìn dài ưu dọ kỷ, bằng vào mượn kia thao túng thời gian tinh chỉ lực lượng, dài ưu dọ kỷ liền ở một mức độ nào đó, đứng ở bất bại chi địa. Này, có thể nói sao dài ưu dọ kỷ cho rằng không nghe được nghệ dồ lời nói. Trước mặt quỳ giảm xuống thiếu nữ đã không có chống lại năng lực, dài ưu dọ kỳ dùng trùy thủ mặt trái, vô vô nàng bị tiên huyết nhuộm đỏ, thấy không rõ khuôn mặt mặt. Vì không ảnh hưởng động tác của mình, mái tóc dài màu bạc ở nơi gò má bị thiếu nữ trói thành hai cây bánh quai trèo biện, sền sệt huyết dịch đem ngân sắc nhuộm đỏ, điểm một cái nhỏ xuống đất. Biết thiếu nữ giọng nói chỗ trống mà hư vô, tiếng nói cũng rất là khàn khàn, mất quá nhiều máu nhu nhược để cho nàng đã không có cái loại này cường khí. Ngồi liệt trên mặt đất thiếu nữ phảng phất chỉ một lúc liền phải hóa thành vong linh đọa nhập địa ngục. Hắc, có thể nói là tốt rồi, uy, ngươi hữu danh tự sao? Thiếu nữ mê mang ngẩng đầu, chậm rãi rung cái đầu, tên vật này, đối với nàng mà nói thực sự quá với xa xỉ, có ý thức tới nay đang ở ăn xin cầu sinh nàng, làm sao có thể sẽ sở hữu cái này xa xỉ đồ đạc. À, kia thật đúng là có chút khó làm đây, như thế nào đây, thiếu nữ, ta rất coi trọng ngươi à. Có muốn hay không cùng ta ký kết khế ước, thuần phục ta sở cắt lễ bộ tộc đâu? Đối mặt dấu dò kỳ dụ hoặc, sát nhân quỷ thiếu nữ không lộ vẻ gì, không trả lời cũng không có bất kỳ động tác gì. Nghệ dồ suy suy cười ra tiếng, tựa như ở khi dễ dấu dò kỳ hành vi, ánh mắt kia rõ ràng lại nói, ngươi dụ dỗ không có chút nào thành công. A dấu dò kỳ cũng không nóng giận, hắn tiếp tục thản nhiên nói, quang để cho ngươi thuần phục, quả thực cùng đồng giá trao đổi cái này thế giới lý lẽ không hợp. Như vậy, ta giao phó tên ngươi, giao phó ngươi tương lai, giao phó ngươi sinh mạng ý nghĩa, giao phó ngươi sống tiếp động lực, giao phó ngươi sinh tồn muốn đoạn nở dê, ngươi không cần ở mê man, không cần ở hoang mang, ngươi cũng không nhất định lại đi suy nghĩ nhiều, bởi vì này tất cả, ta đều sẽ giúp ngươi cân nhắc kỹ, ngươi cần phải làm, chính là thuần phục ta, dùng ngươi sinh mệnh, dùng cuộc đời của ngươi như thế nào đây. Cuộc giao dịch này, muốn tiến hành sao? Dâu dò kỳ chậm rãi. Từng chữ nói rằng, phảng phất cần kia nặng tựa nghìn cân thoại ngữ, áp đảo trước mặt tâm linh của thiếu nữ. Nghe được dấu dò kỳ lời nói, sát nhân quỷ không hư vô máy móc chất mặt lần đầu tiên có động dung, nàng hơi co quắp, dơ lên kia xanh thẳm con người, nhìn chăm chú vào dấu dò kỳ đen kỵ thâm thúy. Ở kia xanh thẳm trong, dấu dò kỳ rõ ràng thấy được một loại là hy vọng đồ đạc. Nhân loại cái này giống, vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ hy vọng. Coi như ở là bi thương xem tuyệt vọng lúc, nội tâm của bọn hắn đều có mang lấy nhất mỹ hảo nguyện vọng. Thực sự có thể chứ? Nghe được thiếu nữ câu hỏi, dài ưu dò kỳ khỏe miệng lộ ra mỉm cười thắng lợi, loại này không hạ củ thiếu nữ, chính mình phải làm quá đơn giản, chỉ cần ở phía trên khắc lên mình ấn ký là tốt rồi, nàng không có này tâm cơ, xa và ở giết lưu trong nàng căn bản sẽ không lo lắng cái kia. Nàng chỉ là tại địa ngục bên trong ngước nhìn thiên đường mà thôi, đương nhiên có thể muốn trao đổi sao? Dùng thân thể của ngươi, linh hồn, sinh mệnh cùng trung thành, đem đổi lấy tương lai, hy vọng. Cùng động lực nếu như nguyện ý, liền tới thuần phục đi, ngươi cần thần phục. Đúng sở cắt lễ bộ tộc dấu dò kỳ chậm rãi vươn con kia có nhuộm song phương máu tươi tay, khoác lên thiếu nữ trước mặt. Sát nhân quỷ chỉ là ngơ ngác nhìn cái tay kia, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó nàng rốt cuộc chậm rãi nô đầu ra, nhẹ nhàng hôn vào dấu dò kỳ trên mu bàn tay. Dấu dò kỳ vui thích mỉm cười, thực sự là hài tử ngoan bất quá muốn thuần phục ta, ngươi muốn học còn rất nhiều từ từ học tập, phụng dưỡng người khác kỹ xảo, cùng với càng cường đại hơn năng lực khi ngươi ủng có nhân loại hoàn chỉnh tình cảm kia một ngày, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta, đưa ngươi lôi ra địa ngục vực sâu sát nhân quỷ tính dẻo mạnh phi thường, lực lượng của nàng xa còn lâu mới có được đạt được cực hạn của mình. Ngước nhìn bầu trời viên nguyệt, dài u dò kỳ bắt bên hông. Mình tháng lúc tính toán, đặt ở tay của thiếu nữ bên trong, cảm thán vậy nói cái này, chính là ngươi thuần phục phần thưởng của ta, hảo hảo đối đãi nó, hảo hảo sử dụng nó, đó là ngươi đối với ta trung thành chứng minh vì để cho ngươi in lại ta vĩnh cửu ân ký. Đầu tiên, muốn giao phó ngươi chân chính tên đêm nay, đúng 16 dạ nguyệt, kia luân đầy tháng, so với 15 còn muốn tròn đây. Dừng một chút, dài u dò kỳ kỳ dị cười nói cho nên, ngươi tiểu kêu là, ý họa nhất nhất sạc khua dường như chiếm được tuyệt đẹp bảo vật bản, hắn sán lạn mà ôn nhu cười. Ý họa sạc khua thấp giọng tự nói cùng với chính mình tên, ngân phát thiếu nữ nắm chặt trong tay hoài biểu, trống không trong con ngươi, dần dần xuất hiện sáng ngời màu sắc.